Miêu Nghị thở dài, đã biết rõ ngươi tới hỏi việc này. Trương Thiên Tiếu cười mỉm đi tới, cánh tay khoác lên vai hắn, nói nhỏ. Ngươi là thủ hạ của ta lại dây dưa với đám lão yêu quái Tinh Túc Hải, làm không tốt cũng kéo ta vào, chẳng lẽ bổn cung hỏi không được sao? Cẩn thận có người nhìn thấy lại sinh ra hiểu lầm. Thân thể Miêu Nghị hơi nghiêng tránh cánh tay của nàng, nói. Là thế à, ta kết bái huynh đệ với Tứ Phương Túc Chủ Tinh Túc Hải, có vấn đề gì sao? Trương Thiên Tiếu lại vươn tay đặt lên vai hắn, nói. Tiểu lão đệ, ngươi có nghĩ tới hậu quả khi làm thế nào? Tại sao lại làm như vậy? Năm ngón tay dùng sức bấm vào vai Miêu Nghị, nàng biểu hiện vẫn cười tủm tỉm nhưng nội tâm âm thầm căm tức, dù sao việc này không phải việc nhỏ. Đúng như lời nàng nói, dù sao Miêu Nghị cũng là thủ hạ của nàng, thật phải ra chuyện gì đó cũng liên quan đến nàng. Miêu Nghị cố nén đau đớn trên vai, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng, nói. Buông tay, Trương Thiên Tiếu không buông, nàng lại dùng sức thêm vài phần, cười nói. Ngươi không định cho ta một câu trả lời sao? Nội tâm Miêu Nghị sinh ra một cổ tà hỏa, nói khó nghe chính là công chủ không đặt hắn vào trong mắt, nhanh chóng thi triển tinh hỏa quyết vận chuyển hỏa diễm vô hình lên vai. Trương Thiên Tiếu bị nóng nên không thể không rút tay trở về, lại bị Miêu Nghị bắt lấy cổ tay, thuận tay kéo nàng về phía mình, tay còn lại ôm eo, hai người mặt đối mặt dán vào nhau. Việc này không quan hệ tới ngươi, ta cũng phụng mệnh làm việc, có gì không hiểu cứ hỏi thiên ngoại thiên. Miêu Nghị ôm nàng, nói nhỏ vào tai, tay còn lại thuận thế sờ mông nàng. Gocchuyenaudio.com, dùng sức bóp một cái trả thù cái bóp vai của nàng. Cách chương.